Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 845. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 845. Anh, là ai nói cho anh biết? Đường Bảo Khiết sao? Không cần phải cô ấy nói. Ở Cửu Vinh này người anh quen biết không chỉ mỗi mình cô ấy. Bạch Thảo Phương suy nghĩ một chút. Giọng điệu kiên quyết nói. Anh đã biết, vậy em cũng không nói dối anh nữa. Chuyện này là do em quyết định. Quyết định của em, hay là có người cố ý ép buộc em? Bạch Thảo Phương vẻ mặt thay đổi. Em không biết anh nói cái gì. Không biết, chính Triệu Nam Thiên là người làm việc đó đúng không? Làm sao anh biết anh ấy? Bạch Thanh Bình không trả lời, mà hỏi lại, anh nghe nói là em ép anh ta ở lại nhóm hành động. Để em ra tiền tuyến như vậy, cũng là ý định của anh ta sao? Bạch Thảo Phương vội vàng giải thích, anh đừng nghe người khác nói bừa. Chuyện này là chính em quyết định, không hề liên quan gì với anh ta. Bạch Thanh Bình trong lòng không thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy em gái nói đỡ cho người đàn ông nào. Chuyện này, dù cho không phải Triệu Nam Thiên giật dây, cũng nhất định không tránh khỏi có liên quan đến anh ta. Nói còn chưa dứt lời, điện thoại cúp máy, Bạch Thảo Phương gấp gáp gọi lại. Đường dây bận, gọi lại, tắt máy, cô cầm áo khoác, vội vàng hấp tấp đi ra ngoài. Không có nghĩ rằng vừa vặn gặp đúng Đường Bảo Khiết vừa mới từ ở ngoài trở về. Đường Bảo Khiết kinh ngạc hỏi. Chị làm sao lại vội như vậy? Muốn đi đâu sao? Có phải em mới với anh chị chuyện gì không? Không có, không có. Đường Bảo Khiết có chút chột dạ. Bạch Thảo Phương không những là chị của cô, mà hai người còn là bạn thân. Nhất là Bạch Thảo Phương đến Đông Châu trong khoảng thời gian này. Luôn luôn ở nhà trong nhà của cô ấy. Quan hệ của hai người rất tốt. Cô nói chuyện này nói cho Bạch Thanh Bình. Đúng là có chút không coi trọng nghĩa khí. Vừa nãy anh ấy gọi điện thoại cho chị. Chị đoán chắc giờ anh ấy đang đi tìm Triệu Nam Thiên. À, anh ấy tìm Triệu Nam Thiên làm gì? Em không nhắc đến Triệu Nam Thiên mà. Bạch Thảo Phương bắt được sơ hở. Đường Bảo Khiết, em còn nói không phải em. Đường Bảo Khiết thấy không thể trốn tránh. Thành thật thừa nhận nói. Được rồi, là em nói. Nhưng em cũng chỉ với anh ấy việc chị muốn ra tiền tuyến. Em không nói chuyện khác. Càng không nói đến Triệu Thiên Nam. Anh ấy thông minh như vậy. Em còn muốn lừa gạt anh ấy. Bạch Thảo Phương không biết làm sao. Với tình tình của anh trai. Đoán chừng với chuyện này sẽ không từ bỏ ý định. Kiên chỉ muốn ra tiền tuyến là quyết định của cô. Cũng không thể bởi vì việc này liên lụy Triệu Nam Thiên. Đường Bảo Khiết bỗng nhiên nói. Nếu không may, em phải nhanh chóng báo tin cho anh. Điện thoại kết nối, vài tiếng chuông liền bị cúp máy. Gọi lại, vẫn là cúp máy. Đến lần thứ ba, liền trực tiếp tắt máy. Cách chương.